Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 533, xin chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở huyện, một chiếc Benz 500 là rất tốt rồi. Đủ để thấy được thành ý của thương đoàn lần này. Theo sau giọng của người dẫn chương trình, vòng xoay cũng bắt đầu chuyển động. Tingo, xin chúc mừng anh Thần Đông. Đã nhận được một bàn phím vàng trị giá 100.000 tệ. Vòng xoay lại tiếp tục. Tingo, xin chúc mừng. Dần ra, đã có 3 món quà tìm được chủ. Ting, xin chúc mừng anh Gia Cường. Đã nhận được một chiếc vòng phỉ thúy trị giá 200.000 tệ. Ây ây ây, Lưu Mẫn nghe thấy giọng người dẫn chương trình, gần như ngất đi vì vui mừng. Hội trường vang lên những tiếng vỗ tay. Thật ra giải thưởng này chỉ là một phần của sự cám dỗ. Chủ yếu là mình có thể lên sân khấu cùng với Gia Cường. Hơn nữa đứng trên sân khấu còn có nhiều ông lớn như vậy. Bên cạnh còn có cả phóng viên. Trời ơi, vinh dự như vậy, còn mong gì hơn nữa chứ. Lưu Mãn vui quá còn đánh Trần Khiêm một cái. Không có ý gì khác cả, chỉ là quá phấn khích mà thôi. Cuối cùng ai có thể trúng được giải đặc biệt đây? Giọng của người dẫn chương trình vang lên. Hội trường yên tĩnh lại. Khi con trỏ dần dừng lại, ánh mắt mọi người cũng theo đó mà càng mở lớn hơn. Tingo, cuối cùng, con trỏ dừng lại. Chúc mừng cậu Trần, đã nhận được giải đặc biệt là một chiếc Mercedes-Benz 500 trị giá 2 triệu tệ. Vỗ tay, người dẫn chương trình phấn khích hét lớn. Ây ai, khán giả cũng hét lên. Tất nhiên, giải thưởng của người khác là cơ hội ngẫu nhiên. Nhưng giải đặc biệt cuối cùng có thể chẳng là gì với cậu Trần, nhưng chắc chắn nó phải thuộc về tay cậu Trần. Kế này, mọi người đều hiểu cả. Được rồi, xin mời những người chúng giải tiến lên sân khấu. Ngoài ra, cậu Trần, cậu đã đến chưa nhỉ? Nếu cậu đến rồi thì cũng xin mời cậu tiến về sân khấu luôn. Cả hội trường lại tiếp tục yên lặng. Ánh mắt mọi người đều nhìn quanh để tìm kiếm. Nhanh lên Gia Cường, có thể đứng cùng sân khấu với cậu Trần rồi. Lưu Mãn chỉnh lại lễ phục của mình, còn che vết bẩn lại, vội khoác tay Vương Cường rồi đứng lên. Lúc này Trần Khiêm cũng không tiện cho mọi người leo cây nữa. Với lại anh cũng không định sẽ tiếp tục khiêm tốn, vì vậy dứt khoát đứng lên với Lưu Mãn. Theo sau bọn họ lên sân khấu. Ôi đệch, cậu làm gì vậy? Lúc sắp lên sân khấu, Lưu Mẫn mới phát hiện ra Trần Khiêm đang đi theo sau. Ngay lập tức ngạc nhiên hỏi, lần nhận giải à? Trần Khiêm nói, trời má, có đọc tên cậu đâu. Cậu nhận giải con khỉ khô à? Đó là cậu Trần. Không phải Trần Khiêm, mẹ nó cậu mù sao? Lưu Mãn căng thẳng nói, ôi chao Gia Cường, vừa nãy anh không biết đó thôi. Chẳng phải em gặp được học sinh của em ở sảnh dưới sao? Cuối cùng quản gia của một học sinh của em chạy đến gọi cậu Trần. Lúc đó Trần Khiêm ngớ ngẩn đứng lên. Em thấy nhục dùng cậu ta luôn đói. Giờ thì sao? Cậu ta lại còn muốn lên sân khấu nhận giải. Nếu cậu ta làm trò cười, người ta biết cậu ta là học sinh của em, vậy thì chúng ta mất mặt rồi. Lưu Mãn lo lắng vì chuyện này. Cậu Trần, mời cậu lên sân khấu. Lúc này, Lý Trấn Quốc là khách mời để trao giải thưởng, đương nhiên cũng lên sân khấu. Ngay lúc đó, ông ấy cung kính nhìn Trần Khiêm rồi nói. Ừ, Trần Khiêm gật đầu, cũng không giải thích gì, mà lên sân khấu luôn. Tập đoàn thương mại Kim Lăng ngồi ở hàng ghế VIP bên dưới cũng đứng lên. Cung kính hô. Cậu Trần, chúc mừng cậu, cảm ơn mọi người. Trần Khiêm cũng chỉ nhàn nhạt cười. Trời ơi, hóa ra cậu ta chính là cậu Trần. Cả hội trường bỗng chốc như chết lặng. Cách chương.